Chiến thần Hào Môn, chương 1776. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bắt giặc phải bắt vua trước, bọn họ đương nhiên hiểu. Càng không cần phải nói, vừa mới thành lập Lệ Gia Quân, sợ rằng còn không có đặc chủng phân đội chiến đấu a. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng đột nhiên gian, hét thảm một tiếng, xé rách trời cao tựa hồ trong nháy mắt tất cả mọi người đình chỉ công kích, tất cả thanh âm, nhất thời tan biến không còn dấu tích. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chỉ có na hét thảm một tiếng, xuyên thấu đêm tối, đâm vào trái tim của mỗi người. Đây chính là các ngươi đặc chủng phân đội, lẻn vào ta doanh địa giả, giết không tha. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đội thứ 6 trưởng, trường đao trong tay, nghiêm khắc chém xuống. Phốc thử, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tiên huyết vẩy ra, chợt người phía sau, nhất tề giơ lên vũ khí. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chặt bỏ, hình ảnh kia, nhìn thấy mà giật mình. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tiên huyết vẩy ra, đầu người cuồn cuộn. Trong lúc nhất thời, hình ảnh dường như đọng lại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Năm cố dòng binh đoàn thủ lĩnh, rõ ràng chứng kiến chính mình trong đội ngũ chiến sĩ đặc chủng thân thù chia lìa. Bọn họ, làm sao nhanh như vậy liền thua? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thua đại giới, chính là chết. Bất luận kẻ nào, xông vào ta Lệ Gia Quân doanh địa giả, giết không tha. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một câu nói này, lần nữa vang lên, giống như là vàng nhôm chuông lớn, ở mỗi cái liên hợp song binh chiến sĩ vang lên bên tai. Bọn họ phảng phất nghe được cảnh cáo cái này Lệ Gia Quân doanh địa chính là cấm địa. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Người xông vào chết, trong lúc nhất thời, hai bên khí thế trong nháy mắt thay đổi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngũ gia liên hợp song binh khí thế giảm đi, sĩ khí trong nháy mắt ngã vào đáy cốc, mà Lệ Gia Quân khí thế cũng là trong nháy mắt cất cao tới được đỉnh phong. Bọn họ doanh địa, có cao thủ thủ hộ à? Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bất luận kẻ nào cũng không thể tiến nhập nửa bước, vậy bọn họ thì sợ gì? Bọn họ chỉ cần bảo vệ ngoại vi, điên cuồng giết địch như vậy đủ rồi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giết, đội thứ nhất trưởng giống giận. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giết, đội thứ hai trưởng theo kêu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giết, đội thứ ba trưởng, thanh âm khàn giọng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giết, giết, giết, anh nhếch môi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tiếng giống giận dữ rung trời, khí thế như hồng, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bọn họ phảng phất từng vị sát thần thức tỉnh, dũng mãnh can đảm, tựa hồ không hề e ngại đạn uy hiếp, bách độc bất xâm. Thật là đáng sợ, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chiến đấu hầu như lập tức biến thành nghiêng về một phía, cường đại áp bách tính, cho ngũ gia cố dòng binh đoàn áp lực cực lớn, khí thế vừa bị nhấc lên, liền khó hơn nữa nghịch chuyển. Lệ Gia Quân càng phát ra dũng mãnh, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thậm chí vài cái phân đội đội trưởng, đều mang người đuổi theo đuổi không bỏ. Giết, giết, không chừa một mống, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tiên dần dần sáng, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trên chiến trường hòa quang, cũng là dần dần tắt, hiện trường một mảnh thảm liệt, máu chảy thành sông. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngũ gia cố dòng binh đoàn thủ lĩnh đều trốn, bọn họ căn bản cũng không có bất luận cái gì tuyển trạch, bởi vì cầu ca đám người động thủ, thậm chí xung phong liều chết vào bọn họ liên đội chung. Có hai nhà thủ lĩnh tự phụ không chịu ly khai tại chỗ liền đem mệnh giữ lại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngũ gia cố dòng binh đoàn liên thủ, cũng là tan tác. Trận đại chiến này trải qua 2 giờ liền kết thúc, Lệ Gia Quân đại thắng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Người không phạm ta, ta không phạm người. Nghiêm ngặt Tuyên Hồng quát lên, người nếu phạm ta, Trảm Thảo trừ căn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngũ gia Cố Dòng binh đoàn liên thủ, muốn diệt ta Lệ Gia Quân, bọn họ là si tâm vọng tưởng. Bọn họ đối với chúng ta xuất thủ thì phải bỏ ra đại giới. Hắn cất cao giọng nói, đệ nhất, đệ tam, tứ sáu phân đội lưu thủ doanh địa, còn lại phân đội, đuổi theo cho ta giết, ngày hôm nay, ta sẽ cái này ngũ gia Cố Dòng binh đoàn, từ tây nam phiến khô tiêu thất. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Là, chiến đấu kèn lệnh, lần nữa thổi lên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một trận chiến này sớm muộn phải tới, nếu ngày hôm nay vang dội, vậy thừa thắng truy kích đánh tới kết thúc mới thôi. Lệ Gia Quân sĩ khí đang cao, không sợ hãi, 7 phân đội gần 2.000 người, trực tiếp từng bước Cố Dòng binh đoàn đi tới, từng cái quét ngang, không lưu tình chút nào. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một ngày, ở nơi này một ngày, Tây Nam phiến khu cũng chỉ còn lại có Lệ Gia Quân, cái này một gia Cố Dòng binh đoàn. Cách chương.